Thiều Quang đến chậm, chương 41, chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41 mưa tuê đít, em, beta, Haniken. Huyền Y Nam Tử cười khẽ ra tiếng. Tại hạ là Giang Viễn Triều, thuộc hạ của Giang Đại Đô Đốc xếp hàng 13. Nếu tướng quân đã nhận ra thân phận của tại hạ thì sao còn hỏi vấn đề này? Giang Viễn Triều vừa hồi kinh, hiện tại còn chưa đi đến nha môn, có điều sau này nếu cũng sống trong kinh thành như Thiệu Minh Nguyên thì chắc chắn không thể tránh việc phải chạm mặt, giấu giếm thân phận bây giờ không còn cần thiết. Thiệu Minh Nguyên hơi giật mình rồi gật đầu. Phải, tại hạ hỏi thừa rồi, cáo từ. Chàng nói xong nhảy lại lên ngựa ôm quyền hướng về phía Giang Viễn Triều, thái độ mơ hồ có chút không thèm để ý gì hết. Trong lòng của Giang Viễn Triều hơi ngạc nhiên. Hắn vẫn nghĩ vị tướng quân hạ phàm này của Đại Lương tàn nhẫn có thừa nhưng lại thiếu chút cơ trí. Hiện tại hình như hắn đã nghĩ sai, có thể đoán ra được thân phận của hắn chỉ với tư thế rút kiếm, thờ ơ chẳng hề mảy may khi biết bản thân bị cẩm y vệ nhiều người nghe chỉ tên thôi cũng sợ mất mật theo dõi. Như vậy cũng đủ hiểu người này dù là tâm lý hay trí tuệ đều khó ai sánh bằng. Người như vậy mà lại không thể bảo vệ được thê tử của mình, liệu có ẩn khúc gì trong đó không? Giang Viễn Triều nghĩ đến mạng sống đã héo úa như hoa tàn của cô nương kia, trong lòng chua xót, chỉ hận rằng phương Bắc nhiều năm chiến loạn, ngoài tầm kiểm soát của cẩm y vệ, không thể tìm hiểu đến tận cùng việc tại sao nàng lại rơi vào tay địch. Tướng quân nghĩ nhiều rồi, tại hạ thực sự đang đi dạo ngoài thành. Thấy Thiệu Minh Nguyên dục ngựa muốn đi, Giang Viễn Triều cười nói. À, đương lúc xuân về, Giang đại nhân quả nhiên là có nhã hứng. Thiệu Minh Nguyên thản nhiên đáp. Mọi người đều biết thành viên thập tam thái bảo thủ hạ của chỉ huy sứ cẩm y vệ Giang Đường đều lấy họ Giang. Giang Viễn Triều mỉm cười, càng tăng thêm vẻ dịu dàng như ngọc của hắn. Đường lúc xuân về tướng quân cũng đi dạo ngoài thành sao? Nhìn ánh mắt của Thiệu Minh Nguyên là biết kẻ này không thể bị quyền lực chi phối, cho nên kẻ này không có cách nào cứu thê tử đành phải xuống tay giết nàng. Hắn đúng là muốn nhìn thấy bộ dáng áy náy khó chịu của kẻ này, ai bảo kẻ này không bảo vệ được cô nương mà hắn phải lòng. Thần sắc Thiệu Minh Nguyên quả nhiên có biến đổi, giống như là ném đá vào mặt hồ đang yên ả, từng gợn sóng loang dần ra làm dao động cả mặt nước. Chàng nhăn mặt lộ ra vài phần mềm mại cùng cô đơn. Tại hạ đi đón quan tài của thê tử về nhà, bộ quan tài thê tử của Thiệu tướng quân xếp cùng quan tài của tướng sĩ hy sinh phải không? Tướng quân quả thật tình sâu nghĩa nặng, khóe miệng Giang Viễn Triều vẫn hàm chứa ý cười, người hiểu thì sẽ biết đây chỉ là bộ mặt giả tạo của thập tam gia, ai không hiểu thì sẽ thấy thật chân thành. Nhưng nếu ai cho là thật thì đúng là rước lấy nhục. Thiệu Minh Nguyên chưa từng nói chuyện cùng Giang Viễn Triều. Từ lúc người này xuất hiện trước mặt chàng, chàng vẫn cảm giác được chút kỳ quái khó hiểu trong lời nói của người này. Nhưng bốn chữ, tình sâu nghĩa nặng, như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào ngực chàng, vừa đau đớn vừa nhục nhã. Thiệu Minh Nguyên chàng đã cứu hàng vạn người, nhưng cái thời khắc bắn mũi tên kia chính là điểm bắt đầu cho phần đời còn lại trong địa ngục của chàng. Chàng nhẹ nhàng nhếch môi, lộ ra nụ cười nhạt nhẽo vô cùng, mỉm cười với Giang Viễn Triều phía đối diện. Giang đại nhân chê cười rồi, tại hạ cáo từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Minh Nguyên thúc bụng ngựa, con ngựa đã không kiên nhẫn lao đi như mũi tên, vụt chạy mất. Gió vù vù quẹt bên tai, xuyên qua lớp áo bào trắng của chàng, lạnh thấu xương, nhưng chàng chẳng hề nhận ra mà còn phóng ngựa chạy nhanh hơn. Chàng cùng Kiều Thị, lần đầu tiên gặp mặt đã là tình thế khốn cùng, không có sự lựa chọn nào khác. Chàng đối với nàng dẫu không có tình yêu nam nữ, cũng có tình nghĩa vợ chồng. Nhưng chàng lại không bảo vệ được nàng, thậm chí dùng chính bàn tay mình đoạt lấy mạng của nàng. Thiệu Minh Nguyên nhắm chặt mắt lại, hít thở khó nhọc. Con tuấn mã đạp phải một chỗ lún trên mặt đường, sóc nảy một chút, động đến vết thương mới của chàng. Đau đớn lan ra, đánh thức vô số những vết thương cũ lưu trên người chàng sau nhiều năm chinh chiến. Thiệu Minh Nguyên nắm chặt dây cương đến mức trắng bệch các đốt ngón tay, cố gắng kiềm chế để không run lẩy bẩy. Chàng mở mắt ngửa đầu nhìn những đám mây nhấp nhô trên trời như núi non trùng điệp, nghĩ thầm, thời tiết thay đổi rồi. Mỗi khi trái gió trở trời, những vết thương cũ của chàng sẽ phát tác mà đau trở lại, không sai một ly. Đôi khi Thiệu Minh Nguyên không khỏi tự giễu cợt bản thân rằng, có thể đoán được thời tiết thay đổi, cũng coi như ích lợi sau khi bị thương, ít nhất thì khi lâm trận chàng cũng nắm được thiên thời. Chẳng mấy chốc cơn sấm mùa xuân được thức tỉnh, mưa to đổ xuống như thác nước, ngựa xe trên quan đạo đều cố tìm chỗ trú, chỉ có một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào trắng lao vào trong màn mưa. Một chiếc xe ngựa tinh xảo rộng rãi dừng ở bên đường, có thị vệ vây quanh bảo vệ. Một bàn tay thon dài như ngọc vén rèm xe lên, một khuôn mặt như hoa lại gần cửa sổ ngắm mưa, vừa đúng lúc con ngựa trắng xẹt ngang qua, dẫm xuống đất làm bắn nước vào mặt nàng. Cô nương thất kinh hét lên một tiếng, nén giận nhìn theo, chỉ thấy một bóng trắng lóe lên rồi vụt mất. Công chúa, người không sao chứ? Cung tỷ trong xe kinh hãi giật đùng đùng, cầm vội khăn mềm lau thay cho cô nương. Cô nương sinh ra có đôi mắt như nước hồ mênh mông, khuôn cằm tinh xảo, hai gò má ửng hồng tự nhiên, quả là một mỹ nhân tuyệt sắc. Giờ phút này trên mặt nàng có dính nước bẩn, đừng nói là nam tử, kể cả cung tỷ đang thay nàng lau mặt cũng không chịu được mà mắng cái kẻ vừa cưỡi ngựa vụt qua là đồ khốn nạn. Nàng chính là con gái thứ 9 của Minh Khang đế, xinh đẹp nức tiếng, Chân Chân công chúa. Long Ảnh, kẻ vừa chạy qua là ai? Chân Chân công chúa lớn đến ngần này tuổi cũng chưa từng gặp qua chuyện gì kinh tởm như thế, tức giận không thôi. Nước bùn bẩn thỉu như vậy lại bắn vào mặt nàng, kẻ kia thật sự đáng chết. Long Ảnh là thân vệ của Chân Chân công chúa, thân thủ tốt vô cùng. Bóng trắng kia chỉ vụt qua trong màn mưa xối xả mà vẫn nhìn ra đại khái gương mặt người kia. Nam tử trẻ tuổi đứng canh cạnh xe ngựa tiến lại, thấp giọng đáp. Hồi bẩm công chúa, theo như thuộc hạ nhìn thấy thì hình như là quan quân hầu vừa mới chiến thắng trở về kinh thành. Quan quân hầu, Chân Chân công chúa nhíu mày, không có ấn tượng mấy với vị tướng quân, đáng lẽ phải nghe như sét đánh bên tai này. Nàng ngồi thẳng người, không giận hờn nói. Trở về bản cung phải nhìn xem, vị quan quân hầu này là ai mà dám vô lễ với bản cung như vậy. Cung tỳ bên cạnh phụ họa theo. Phải ạ, người nọ quả có phần quá đáng. Mỹ nhân như công chúa lại bị hắn hắt bùn lên mặt, dù có là người giỏi nhẫn nhịn cũng không chịu được. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Chân công chúa lạnh lùng nói. Điện hạ, hay là chờ mưa nhỏ hơn chút. Chân Chân công chúa nâng cằm. Không đợi, bản cung ra nông nỗi này rồi sao còn chờ mưa ngớt được. Xe ngựa tinh xảo dần dần khởi động trong làn mưa, gian nan đi về phía trước. Giang Viễn Triều trú mưa ở lán trà bên đường. Lán trà đơn sơ, có chỗ bị rột nước. Từng giọt mưa nối đuôi nhau tạo thành tấm mảnh phủ xuống, tí tách rơi. Giang Viễn Triều gọi một ấm trà nóng rồi từ từ uống, nhìn mưa càng lúc càng to đến thần cả người. Đã bị phát hiện tung tích thì hắn cũng không cần lặng lẽ theo sát. Chưa kể, hắn cũng không hoàn toàn nói dối vị tướng quân kia, lần này ra khỏi thành thực sự là vì việc riêng. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy nàng khi trở về. Ha, trận mưa này tới đúng lúc lắm, cóng chết cái tên kia đi thì tốt. Giang Viễn Triều cười rộ lên trong im lặng, nhìn thấy chiếc lọng dù trên chiếc xe ngựa từ từ đi đến, ánh mắt lóe lên. Lọng dù, lại là ai đây? Thị vệ theo sau trông cũng không đơn giản. Hắn đang nghĩ thì chiếc xe kia bỗng nhiên dừng lại trước lán trà. Chương 42, Kinh Thư, Edit, Em, Beta, Haniken, mang một ấm nước nóng đến đây. Thị vệ cạnh xe ngựa đội mưa bước vào, đưa một khối bạc vụn cho chủ quán trà, nhấn mạnh. Nước nóng thôi, không cần trà nóng đâu. Chú quán sửng sốt một chút rồi nhận bạc vụn gật đầu lia lịa. Đã rõ, khách quan chờ một chút, đã mở lán trà này nhiều năm trên quan đạo, chủ quán đã nhìn chán nhóm quý nhân muôn hình vạn trạng, yêu cầu như vậy cũng không có gì quá đáng, từng có người muốn mua tương thịt bò ở cái lán này đấy. Giang Viễn Triều tỉnh bơ uống trà, chỉ thấy thị vệ nhẹ nhàng đón lấy ấm trà gốm to đùng bằng sứ trắng rồi quay về xe ngựa. Một bàn tay mảnh khảnh nhanh chóng vươn ra từ cửa sổ xe nhấc ấm trà vào. Giang Viễn Triều không nhìn nữa, thị vệ trẻ tuổi liếc nhanh như chớp nhìn Giang Viễn Triều, lập tức nói nhỏ vài câu về phía cửa sổ xe. Ngăn cách bởi làn mưa, không nghe rõ là đang nói gì. Trong chốc lát tấm màn bằng gấm được vén ra, hất ra ngoài một chậu nước hòa với cơn mưa mà rơi xuống đất. Chiếc xe lại từ từ khởi động lại, đuôi mắt đảo nhanh về nhìn ký hiệu trên xe ngựa. Giang Viễn Triều siết chặt chén trà trong tay một chút, đoán được thân phận của người trong xe. Hóa ra là vị Chân Chân công chúa nổi danh xinh đẹp. Trên tất cả đồ dùng của vị công chúa này đều được đánh dấu bằng ký hiệu Hoa Diên Vĩ. Hắn biết được điều này cách đây đã vài năm, cũng là từ vị nghĩa muội Giang Thi Nhiễm. Hoa Diên Vĩ, Giang Thi Nhiễm là hòn ngọc quý trên tay nghĩa phụ, mà nghĩa phụ lại là một người được hoàng thượng vô cùng tín nhiệm. Vậy nên Giang Thi Nhiễm cùng vị cửu công chúa này cũng có thể coi như là bạn tâm giao. Đúng là loanh quanh kinh thành, gặp bừa một người cũng có thân phận không đơn giản. Giang Viễn Triều nuốt nốt ngụm trà cuối cùng, đặt lại vài đồng rồi tiến vào màn mưa. Quả nhiên là rời kinh thành đã lâu, nhiều chuyện nhiều người đã thay đổi. Trong cơn mưa, Giang Viễn Triều nghĩ ngợi mà đi về phía trước. Trận mưa xuân này không ngừng lại ngay, mà âm ỉ đến 10 ngày sau đấy. Đến tận một ngày trước lễ Phật đản, mưa mới ngớt, trời mới quang. Cây chuối tây trong tây khoa viện được tắm mưa thỏa thích, xanh tươi mơn mờn, cành lá dang rộng đón lấy gió trời. Kiều Chiêu dừng tay, đứng dậy thong thả bước đến trước cửa sổ để nghỉ ngơi. Chờ nét mực trên kinh Phật đặt tại án thư khô hết thì phân phó băng lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội cất cẩn thận vào hộp rồi đưa sang cho lão phu nhân đi. Mấy ngày nay không cần thỉnh an, mấy vị cô nương hai phủ Đông Tây cũng không chạy đến làm trò, kiểu cô nương bình thản sống qua ngày, nhanh chóng chép xong một bộ kinh văn tuyệt đẹp. Vâng, Băng Lục nhìn bản kinh văn hoàn hảo, lòng tràn ngập sự vui mừng, hé miệng cười nói. Cô nương, nô tỳ thề là chữ của người đẹp hơn chữ tất cả các cô nương khác trong kinh thành. Lần này kinh thư của người chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của nhóm cao tăng rồi được đưa đến am sơ ảnh. Đúng, ta cũng thấy thế. Kiều Chiêu mỉm cười, Băng Lục há hốc mồm, ngữ khí chắc chắn 100% này của cô nương thật sự làm cho người ta ưa thích. Nghĩ cái gì thế? Kiều Chiêu hỏi, Băng Lục hoàn hồn, mặt mày hớn hở nói. Nô tỳ nhớ đến chuyện hồi trước, khi ấy cô nương phỏng theo chữ của Kiều tiên sinh viết lại một bản đem làm thọ lễ cho đại lão gia bên Đông Phủ, kết quả bị nhị cô nương chế giễu. Đại cô nương ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng dám cá là rất hả hê. Còn có tứ cô nương, lục cô nương, cả đám người đấy ai cũng chê cười cô nương. Bây giờ thì tốt rồi, cô nương cuối cùng cũng luyện thành, để xem ai còn dám lên mặt mà chê người. Phải, về sau sẽ không còn ai, Kiều Chiêu cảm khái nói, lấy tay bẹo má Băng Lục. Giờ thì đi đi, em nói nhiều quá. Băng Lục chớp chớp mắt vài cái, hai má đỏ bừng lên. Cô nương đúng là người nghĩ một đằng nói một nẻo, rõ ràng rất là thích nghe nàng nói chuyện nha. Tiểu nha hoàn cẩn thận cất kinh Phật được sao chép hoàn hảo, hai chân bước vội đi mất. Nàng chạy nhanh đến thanh tùng đường, bám vào cột trụ ở hàng lang thở hổn hển. Đúng lúc thanh quân xuất môn nên nhìn thấy, hỏi, sao Băng Lục lại đến đây thế này? Trên đời này không có bức tường nào hoàn toàn kín gió, huống hồ đại cô nương, nhị cô nương cãi nhau với tam cô nương trước mặt không ít hạ nhân, mặc dù không có chuyện việc của mấy vị cô nương bị lọt ra ngoài, nhưng hạ nhân trong phủ đã lặng lẽ dì tai nhau xong hết rồi. Cũng bởi vậy mà thanh quân mơ hồ cảm thấy tam cô nương không còn đơn giản như trước, thái độ với Băng Lục tất nhiên cũng trở nên khách sáo hơn. Băng Lục không hiểu rõ tâm tư của thanh quân, nhưng mấy ngày hôm nay đi lại trong phủ cảm thấy thuận lợi hơn trước rõ ràng, vẫn lấy làm vui thích trong lòng, nghe vậy thì cười khanh khách. Thanh quân tỷ tỷ, cô nương của chúng ta đã chép xong kinh Phật rồi, ta đưa tới cho lão phu nhân. Hóa ra là vì thế, để ta thay muội đem vào. Băng Lục vội vàng lắc đầu, ta muốn tự mình trình lên cho lão phu nhân. Nàng còn muốn nghe lão phu nhân khen cô nương nhà nàng, xong rồi về kể cho cô nương nghe, làm cô nương đang vui còn vui hơn. Thanh quân nghe xong có chút không vui, nhưng dù sao nàng thừa biết tính cách của nha đầu Băng Lục này, không muốn so đo, thuận miệng nói. Vậy muội đi theo ta. Khi Băng Lục bước vào sau thanh quân, đặng lão phu nhân đang ngả người trên tháp mỹ nhân, để một tiểu nha hoàn mặt mày sáng sủa quỳ gối bên chân đấm chân cho bà. Tháp mỹ nhân, chấm, nô thì bái kiến lão phu nhân. Trước mặt chủ tử có bối phận cao nhất Tây Phủ, Băng Lục thành thật cúi chào. Đặng lão phu nhân mở mắt ra, vừa thấy là Băng Lục mí mắt liền giật giật dò hỏi. Tam cô nương lại gây chuyện gì rồi? Băng Lục nghe vậy thì thấy oan ức cho chủ tử. Sao lão phu nhân có thể dùng từ lại, cơ chứ, cô nương nhà nàng đã bao giờ gây chuyện đâu, toàn là chuyện gây sự với người. Băng Lục giơ cao chiếc hộp đựng kinh văn, dõng dạc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân, cô nương nhà nô tỳ đã chép xong kinh thư, sai nô tỳ đem đến, thỉnh ngài xem qua. Đặng lão phu nhân hơi bất ngờ, mặc dù bà phạt tam nha đầu đóng cửa chép kinh Phật nhưng cũng không trông chờ con bé sẽ thành thật làm theo. Nhất là sau khi xảy ra cái chuyện bị vu oan kia thì bà càng không nghĩ đến. Thế mà giờ tam nha đầu lại lặng lẽ chép xong rồi. Lão phu nhân nhìn thanh quân một cái, thanh quân đón lấy chiếc hộp trên tay Băng Lục đưa cho lão phu nhân. Được rồi, về bảo với tam cô nương, lần này nó làm không tệ, ta rất hài lòng. Dù chép trông như thế nào thì thái độ cũng rất đáng khen rồi. Lão phu nhân, ngài không nhìn một chút ạ? Băng Lục chờ mong hỏi. Thanh quân không nhịn được mà trừng mắt với Băng Lục, danh con không có quy củ, dám nói năng với lão phu nhân như thế à? Trước ánh mắt mong mỏi của tiểu nha hoàn, lão phu nhân không khỏi buồn cười, lấy tay mở hộp cầm lên kinh văn đã chép xong xem qua, tay lật lật vài trang. Để ta xem, câu nói tiếp theo nghẹn lại ở họng lão phu nhân, đôi mắt thường hay híp híp giờ tròn xoe lại, như là vừa nhìn thấy quỷ. Thanh quân giật mình, lão phu nhân, ngài làm sao vậy? Người già tuổi cao thường vô cớ phát bệnh, lúc ấy thân là đại nha hoàn bên người như nàng làm sao có kết cục tốt đẹp được? Thanh quân hung hăng nhìn như muốn khoét một lỗ trên người Băng Lục, vừa tức vừa giận. Người đưa cho lão phu nhân xem cái gì? Chẳng nhẽ chữ của tam cô nương xấu đến mức dọa người khác hồn bay phách lạc? Thanh quân nhìn vào kinh văn trong tay đặng lão phu nhân, cứng họng ngay tức khắc. Một lúc sau, Đặng lão phu nhân mới hồi phục được tinh thần, ánh mắt nhìn Băng Lục có chút phức tạp. Băng Lục, ngươi không mang nhầm chứ? Sao lại đem bảng chữ mẫu của Kiều tiên sinh nổi danh thiên hạ đến đây làm gì? Chương 43, ân oán rõ ràng. Edit, em, beta, Haniken. Băng Lục bị hỏi thì mờ mịt đáp. Không mang nhầm đâu ạ, cô nương chép xong là nô tỳ đem đến đây luôn. Đặng lão phu nhân nghe Băng Lục nói vậy thì nhìn lại kinh văn trong tay một lượt, nhịn không được lấy tay dụi mắt. Chẳng nhẽ bà tuổi già mắt mờ. Đặng lão phu nhân mặc dù dạy được hai đứa con đề tên lên bảng vàng, nhưng bà cũng không phải là một tài nữ, lại còn thủ tiết nhiều năm một thân một mình nuôi hai đứa con, ngâm thơ đàn hát đã không rõ, vẽ tranh viết chữ càng không thông. Tuy nhiên chữ của Kiều tiên sinh thì bà vẫn nhìn ra, ai bảo Kiều tiên sinh lại nổi tiếng như thế cơ chứ. Nói như thế tức là đây thực sự là chữ của cô nương ngôi. Băng Lục gật đầu như gà mổ thóc. Đúng ạ, có điều sao ngữ khí của lão phu nhân lại kỳ quặc như vậy? Sao không thấy chút khen ngợi nào? Tiểu nha hoàn đang nghĩ ngợi thì Đặng lão phu nhân đã đứng dậy. Đi đến Nhã Hòa Uyển, Băng Lục ngẩn người, Thanh Quân liếc mắt một cái, mặt mày châm biếm. Tam cô nương quả không từ thủ đoạn để lấy lòng lão phu nhân. Nhưng ai lại coi người khác là kẻ ngu như thế này cơ chứ? Đến cả nha hoàn như nàng cũng thấy chữ như vậy đẹp quá mức bình thường, lão phu nhân sao lại không nhận ra? Ban ngày ban mặt lại dám dối trá như thế. Lão phu nhân không bực mới là lạ. Mưa tầm tã mấy ngày liền, khó khăn lắm mới được một ngày trời trong. Kiều chiêu chép xong kinh Phật thì coi như giải quyết xong một chuyện, quyết định ra ngoài sân tản bộ. Nàng đi đến chân tường thì đột ngột ngồi xổm xuống đất, lấy tay chạm đến khóm cỏ dại nho nhỏ dưới tán cây lựu. A Châu đi theo đằng sau nhìn thấy khóm cây dại nhưng rất tươi tốt, có chút tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều nàng vốn ít nói, tất nhiên sẽ không giống Băng Lục hấp tấp hỏi. Kiều Chiêu ngẩng đầu, nhìn A Châu cười nói. A Châu, em đem cái sẻng xúc hoa đến đây, ta chuyển nó sang chỗ khác. Vâng, A Châu không hỏi nhiều, dạ một tiếng rồi đi về phòng. Đặng lão phu nhân vào sân thì thấy cháu gái đang ngồi xổm trước cây lựu lấy sẻng nhổ cỏ. Lão phu nhân bỗng nhiên quên mất mục đích đến đây của mình, đi qua hỏi Kiều Chiêu. Tam nha đầu, cháu đang làm cái gì thế này? Bà thì sẽ thấy hành động này không sao, nhưng cái vị hương quân ở Đông Phủ mà thấy thế nào cũng phê phán nha đầu cử chỉ thô tục đến hết cả hơi. Kiều Chiêu ngẩng đầu cười giải thích, cháu chuyển nó đến nơi khác, nó bị cây lựu cản trở không lớn được. Đặng lão phu nhân không giấu nổi vui vẻ, một khóm cây dại mọc dưới tàng cây lựu cũng biết tuổi thân à, Kiều Chiêu đã đào xong cây dại lên, thành thật nói rõ. Quả lựu ăn ngon thì cây này cũng có ích ạ, thế theo cháu nó có ích như thế nào? Đây 1, 2, 3. Cách chương,